Bản lĩnh ngông thần, chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 437, làm tốt công việc của mình. Cảnh tượng dừng lại lúc này rõ ràng là ban đêm, mà vòng tròn nhỏ lúc trước vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện, lúc này vây lấy một cái bóng hình màu đen. Đây là hình ảnh giám sát lúc 2 giờ sáng hôm qua. Thứ các vị nhìn thấy trong vòng tròn đỏ kia không phải là quỷ hay thứ gì khác, mà là một người. Người, mấy người ở vây xung quanh xem có chút không hiểu, thứ bị bao vây trong vòng kia nhìn thế nào cũng không giống một người, rõ ràng chỉ là một cái bóng hình màu đen. Rất kinh ngạc đúng không, đây chắc chắn là một võ giả, hơn nữa còn là một võ giả có thực lực rất mạnh, bởi vì tốc độ quá nhanh, vì vậy hình ảnh bình thường đều không thể nhìn thấy người này, mà chiếu với tốc độ chậm của máy tính bình thường cũng không thể nhìn thấy, hì hì tôi chính là khác biệt nhưng các vị, thứ càng hấp dẫn còn ở phía sau. Khóe miệng Văn Khả Hân hơi nhếch lên, người cô ta phải bỏ ra một cái giá nhất định để tìm đến, nếu như không có bản lĩnh, vậy thì sao có thể chứ? Sở Vĩnh Du lúc này về cơ bản đã có thể xác định sự sụp đổ của tòa nhà là do con người làm. Sự tức giận trong lòng đã có chút không thể khống chế được, nếu như là một tòa nhà bỏ đi không có người, sụp đổ thì sụp đổ, nhưng sự sụp đổ của tòa nhà lần này dẫn đến cái chết của 13 người, đó đại diện cho sự tan nát của 13 gia đình. Đặc biệt trong đó còn có Trịnh Hạo vừa mới quen biết chuẩn bị làm bạn lâu dài, anh ta có lỗi sao? Hai tay của Vũ liên tục thao tác trên máy tính, tốc độ kia khiến người nhìn hoa cả mắt. Điều càng khó tin chính là cùng với thao tác của Vũ, bóng đen bị bao vây đã dần dần xuất hiện một cách rõ ràng. Nửa tiếng sau, Vũ dừng lại, nhìn vào mồ hôi trên trán cũng biết là đủ mệt rồi. Được rồi, đây là trình độ cao nhất mà tôi có thể làm được rồi. Những người xung quanh đều bị kinh ngạc, không sai, trên máy tính lúc nãy rõ ràng lúc trước chỉ là một bóng đen, bây giờ lại hiện lên một bóng người một cách rõ ràng, mặc dù không rõ mặt mũi, nhưng hình dáng vô cùng rõ ràng. Vậy thì, những chuyện còn lại giao cho tôi đi. Một cô gái khoảng 20 tuổi ở trong tổ 5 người cười ha ha nói, mở chiếc máy tính màu hồng mà mình tự đem theo lên. Linh cũng là một cao thủ về máy tính, nhưng phương hướng nghiên cứu không giống với Vũ mà thôi. Ha ha, xem ra tôi cũng nên hành động rồi. Còn có một người trung niên cử động cổ cuối cùng nhìn hình ảnh kia, sau đó đi ra khỏi lều vải. Lương, cao thủ truy vết, được tổ tiên truyền lại một bộ thủ đoạn tìm người vô cùng lợi hại. Nghe thấy câu nói này của Văn Khả Hân, huyết cốt ở bên cạnh cảm thấy rất hứng thú. Anh Lương, tôi cũng là cao thủ truy vết, có để ý việc tôi đứng ngoài quan sát không? Nhìn huyết cốt, Lương cười nói. Ồ, đương nhiên là có thể, đến đi. Lúc này, Sở Vĩnh Du nhìn Văn Khả Hân, ánh mắt vô cùng bất ngờ. Văn Khả Vân, cô sớm đã nhận định sự sụp đổ của tòa nhà không phải là do chất lượng công trình mà là do con người đúng không? Văn Khả Vân lại lắc đầu. Không, tôi tin tưởng anh. Sở Vĩnh Du càng cảm thấy kỳ lạ, người mà Văn Khả Vân đưa đến liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi người đều được sử dụng quả thật giống như là thiết kế riêng vậy, nói thật cho dù nghi ngờ chuyện này là Văn Khả Hân làm cũng thỏa đáng. Ok, đồ giao cho cô, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, ra ngoài hút điếu thuốc. Vũ đi ra ngoài, cô gái Linh kia cũng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô phỏng lại ít nhất cũng phải cần 2 tiếng, các vị đừng vây xem nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Mấy người đều đi ra ngoài, Văn Khả Vân lại nói. Yên tâm đi, 5 người này đủ để rửa sạch sự oan ức của vợ anh, điều tra ra hung thủ thật sự là ai, hình mô phỏng lại của Linh có thể khiến người kia không còn nơi nào để ẩn mình, cho dù không có tướng mạo cũng giống như vậy. Hôm nay, cho dù là Sở Vĩnh Du, cũng xem như được mở mang tầm mắt, quả nhiên thế giới rộng lớn không thiếu những thứ kỳ lạ, ai dám nói có thể hiểu và biết tất cả. Nếu như thật sự có thể giải quyết khó khăn lần này, cô sẽ là người bạn chân chính của Sở Vĩnh Du tôi. Văn Khả Vân khẽ cười. Vậy sao, vậy cô gái nhỏ tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn. Phía bên kia, Lương đang đi thì dừng lại, huyết cốt nói. Đây có lẽ là nơi bóng đen kia bị dừng lại trong màn hình. Lương cười. Không sai, khả năng quan sát của cậu xem ra thật sự cũng là một cao thủ truy vết, điều tôi muốn làm chính là tìm ra bước chân của người kia, sau khi đo đạc giao cho Linh là được rồi, như vậy, độ chính xác hình mô phỏng của nó có thể đạt đến 100. Nghe thấy câu nói này, rõ ràng huyết cốt vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được nhìn mặt đất phía bên dưới, bởi vì công trình trong tiểu khu còn chưa khởi công, vì vậy bây giờ ở đây là bùn đất. Dấu chân bên trên nhiều như vậy, đều là sau khi tòa nhà bị đổ mọi người dẫm lên trong lúc hoảng loạn, muốn tìm thấy dấu chân của bóng người xuất hiện trong hình ảnh từ nơi này quả thật giống như mò kim đáy bể. Hơn nữa, người kia còn là một vị cường giả võ công cao cường, nhân vật cấp bậc như vậy, có thể khiến dấu chân của mình nhẹ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nếu như tôi không tìm thấy, không phải là vô dụng sao? Giây tiếp theo, Lương ngồi xổm trên mặt đấy, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào từng tấc đất. Huyết cốt cũng giữ yên lặng, chỉ một cái tay này, anh ta đã biết không thể học được bởi vì chỉ quan sát thì không thấy có nơi nào đặc biệt, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể xứng với tay nghề mà tổ tiên truyền lại. Sau khoảng 20 phút, Lương mặt mày hớn hở. Ha ha, tìm thấy rồi, chỉ cần không bay, cho dù võ giả mạnh đến mức nào, cũng sẽ để lại dấu vết, cho dù nhẹ hay dày, chỉ cần để lại dấu vết, sẽ không thể nào thoát khỏi sự điều tra của tôi. Nói xong, Lương lấy ra một cái thước từ trên người, bắt đầu đo đạc. Nói thật, huyết cốt nhìn nơi đang được đo đạc dường như không có bất kỳ dấu chân nào, đủ để thấy sự thần kỳ. Trở về lều vải, Lương báo với cô gái Linh kia vài số liệu, Linh cười nói. Anh có thể nghỉ ngơi rồi. Anh, nhìn thấy huyết cốt kinh ngạc, Lương cười nói. Ha ha, không sai, Linh là em gái ruột của tôi, nhóc con đó có IQ cao, phát minh ra phần mềm như vậy, chỉ có nó biết thao tác kết hợp với kỹ thuật tìm người của tôi, vừa vặn là dệt gấm trên hoa. Lợi hại, huyết cốt nói xong, Sở Vĩnh Du đột nhiên xuất hiện. Nếu như tôi muốn mấy người giúp tôi tìm một người, cần phải trả cái giá như thế nào? Lương nhìn Sở Vĩnh Du nói. 300 tỷ, chúng tôi có thể giúp anh tìm. 300 tỷ, huyết cốt bất lực, số tiền này cũng quá dễ kiếm rồi. Được, thấy Sở Vĩnh Du đồng ý, Lương mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nhưng cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy, dùng cách này để tìm người, hiệu suất cao thuận tiện, nhưng nhược điểm cũng rất lớn. Đầu tiên chúng tôi cần bức ảnh toàn thân của người mà anh đang muốn tìm kiếm trong vòng 3 ngày, còn có phải biết được kích thước to nhỏ của chân người này, anh có thể bổ sung đầy đủ không? Câu này vừa được nói ra, Sở Vĩnh Du cười khổ một tiếng, quả nhiên không đơn giản như vậy. Cách chương.